Cực phẩm chiến long, chương 98, C98, tình hình đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cả người An Đông Khải dường như đã rơi vào hầm băng. Anh ta biết lần này hắn thật sự đã đụng phải người không nên đụng. Ai có thể nghĩ tới người tên Lý Quân này lại có thể đồng thời kinh động đến hai thế lực lớn. Nhà họ An không thể đắc tội lên bất cứ ai trong hai thế lực này. Hết rồi, ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng gào thét truyền đến, hơn chục chiếc xe lao vào một cách tàn bạo. Mẹ kiếp, ngay cả đại ca tôi cũng dám bắt, phủ tổng đốc gì chứ? Hôm nay ông đây sẽ chặt đầu tổng đốc rồi đá nó như một quả bóng. Một giọng nói hung hãn vang lên, thể hiện khí thế độc đoán. Ở cổng, các thành viên của thiên vệ bị ô tô đuổi chạy loạn tứ phía. Chiếc xe lao tới. Một người đàn ông trung niên cao lớn, ăn mặc như một nhà giàu mới nổi, trên người đeo một sợi dây chuyền vàng, mặc áo sơ mi hoa, vênh váo bước vào, ngay cả tư thế đi cũng lộ ra vẻ càn rỡ không ai sánh được. Khi đối phương xuất hiện, sắc mặt của An Đông Khải rất khó coi. Anh ta biết người này, khi còn ở thủ đô, hẳn suýt chút nữa đã bị đối phương cắt đứt chân chỉ vì một hoa khôi. Cuối cùng, nhà họ An cũng nén giận, còn bắt hắn đích thân xin lỗi. Lý Phi Phu, một nhân vật khiến nhiều con em thế gia phải biến sắc khi nghe thấy tên. Ngang ngược và càn rỡ tới cực điểm, danh xưng bệnh hổ, trong lòng Vũ Tạ Hoa cảm thấy càng lúc càng tệ. Chẳng lẽ là, lúc này, Lý Phi Phu, người lúc nãy còn đang hoành hành, đã đến bên cạnh Lý Quân. Hắn lập tức kiềm chế tất cả sự vênh váo của mình. Thay vào đó, hắn cúi đầu kính cẩn và trưng ra một nụ cười mà gọi. Ông chủ, quả nhiên, Vũ Tạ Hoa thở dài một hơi. Ông ta biết mình đã kết thúc. Ông ta không thể xúc phạm đến ai trong ba thế lực đến hôm nay. Và ba người này bây giờ, tất cả đều đến vì Lý Quân. Chu Bình Khôn bên cạnh cảm thấy đầu óc càng ngày càng trống rỗng. Ông biết Lý Quân là ông chủ của tập đoàn Quân Lâm. Cũng biết Lý Quân có kỹ năng đổ thạch cao siêu và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng ông không ngờ lai lịch của Lý Quân lại đáng sợ như vậy. Đối với Chu Bình Khôn mà nói, Lão Ưng, Trần Hán Đình và Lý Phi Phu đều là nhân vật cấp cao. Nhưng hôm nay họ cùng nhau xuất hiện vì Lý Quân. Và thái độ của họ đối với Lý Quân càng giống cấp dưới của anh. Vũ Tạ Hoa và An Đông Khải, những người vừa rồi cực kỳ kiêu ngạo, khí thế ngay lập tức sa sút tới cực điểm. Tình hình đã thay đổi. Lý Quân giơ tay lên. Những người do An Đông Khải mang đến và Vũ Tạ Hoa bị bao vây. Lý Quân, cậu muốn làm gì? An Đông Khải vốn đã bị tình huống trước mắt làm có chút choáng váng. Không khỏi lớn tiếng hỏi. Là hậu duệ của nhà họ An. Anh ta vẫn luôn kiêu ngạo. Nhất thời không thể chấp nhận một con kiến hôi đột nhiên liền muốn dẫm trên đầu mình. Anh ta quả thật sợ Trần Hán Đình, sợ Lão Ưng, thậm chí còn sợ Lý Phi Phu hơn. Nhưng những người này đều mang thân phận đặc biệt. Còn Lý Quân, tại sao lại nhìn hẳn với vẻ mặt trịch thượng? Tất nhiên, lý trí bên trong anh ta nói với anh ta rằng việc mở miệng nói vào lúc này cực kỳ không lý trí. Nhưng dưới tình huống nóng nảy vừa rồi, hoặc trong lòng anh ta còn chưa kịp thay đổi thân phận giữa mình và Lý Quân đã khiến anh ta thốt ra câu nói này. Có thể thấy được không ai dám bất kính với Lý Quân. Lý Quân siết chặt nắm đấm nhìn hậu duệ nhà họ An. Biểu cảm trên mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Nhưng không đợi anh động thủ, An Đông Khải đã bị đá xuống đất. Gương mặt Lý Phi Phu u ám. Vội vàng chạy tới chỗ An Đông Khải đấm đá. Cách trương.